Vạn cổ thần đế Oan Gu Senji, chương 3719, trên biển. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vạn năm đi qua, địa ngục giới cùng thiên đình vũ trụ lại đang vô định thần hải hai bên bờ dựng lên phòng tuyến, mặc dù không có bộc phát quy mô lớn chiến tranh, nhưng ma sát không ngừng lại, song phương đều có chư thiên tỏa chân trời xanh mây trắng dưới, một chiếc thần hạm tại ẩn nặc trận pháp bao phủ bên trong, bay ở trên mặt biển, cấp tốc tiến lên. Tiểu Hắc mang theo mũ rộng vành, hai tay ôm ở trước ngực ngạo nghễ đứng tại đầu tàu, nói. Lôi tộc chư thần vẫn lạc về sau, trong đó một chi, bị ân nguyên thần mang đi tự lập một giới, gọi là ân giới. Tiểu tử kia dã tâm không ít, đây là muốn làm bộ tộc tổ sư. Lôi tộc còn không tính hủy diệt chí, chúng ta còn không có khả năng xác định lôi công đã chết. Trương Nhược Trần nói, tiểu hắc không hề có chút kính nể nào, nói, không giết lôi công, kình thương lão thất phu chẳng lẽ dám cùng toàn bộ địa ngục giới là địch. Hắn bao che một cái nhị đại nhân, đã để rất nhiều người bất mãn. Có lẽ lôi công đã chết đi, đến địa ngục giới, mới có xác thực đáp án. Trương Nhược Trần đem một kiện cà sa đỏ thẫm tế luyện hoàn tất ném cho Tiểu Hắc nói. Cầm lấy đi mặc vào, bản hoàng chính là đương thời thần tôn, sao lại mặc cái này? Tiểu Hắc lạnh bốt cười một tiếng, Tiểu Hắc tinh thần lực đi tại võ đạo phía trước, đạt tới cấp 85, được cho đương thời thần tôn. Trương Nhược Trần nói, đây là thì na dạ già khi còn sống chứng đạo lúc mặc cà sa. Bạch, một đạo hắc ảnh hiện lên. Qua trong giây lát cà sa đã bị Tiểu Hắc mặc lên người, đầy người Phật đồ ống tay áo rất rộng cùng hắn trên đầu mũ rộng vành màu đen rất là không đáp lộ ra cực kỳ buồn cười. Tiểu Hắc hưng phấn nói, ngươi nhìn có phải hay không rất vừa người. Hắc thúc tại bà sa thế giới cũng liền đã trải qua 42 thế, hiển nhiên cùng Phật vô duyên. Nhưng bây giờ đây là, muốn tu Phật sao? Trên đường đi Trương truyền tông đều rất hưng phấn, đang thưởng thức vô định thần hải ầm ầm sóng dậy phong cảnh, cho tới giờ khắc này, ánh mắt rơi xuống Tiểu Hắc trên thân. Không đúng, Tiểu Hắc cảnh giác, nhìn về phía Trương Nhược Trần, nói. Vô duyên vô cớ, đột nhiên đưa ra như vậy một kiện chí bảo, ngươi đến cùng giáp tâm ở đâu? Trương Nhược Trần cười nói, chúng ta quan hệ thế nào? Ta sẽ có ý khác. Ngươi đừng quên, ngươi có thể nhanh như vậy, có được tu vi hiện tại, là bởi vì đồng hồ nhật quý, là bởi vì ta luyện chế thần đan, là bởi vì ta mang các ngươi đi Ly Hận Thiên, dùng vô cực thần đạo trợ giúp các ngươi. Làm đây hết thảy, ta có hay không có khác sắp tâm. Những năm này, bản hoàng thiên đình địa ngục chạy tới chạy lui, cũng làm không ít việc khổ việc cực hay là bốc lên nguy hiểm tính mạng đâu. Tiểu Hắc luôn cảm thấy Trương Nhược Trần hôm nay không bình thường. Trương Nhược Trần nói, cả xa này, ngươi liền nói muốn hay không a, muốn, vì sao không cần. Tiểu Hắc lui về phía sau một chút, sợ Trương Nhược Trần lại đoạt lại đi. Trương Nhược Trần nói, giáp tâm không có, nhưng ta chỗ này hoàn toàn chính xác có một việc cần ngươi đi làm. Chỉ cần không phải để bản hoàng dẫn hắn đi thạch thần điện, chuyện khác bản hoàng cũng có thể suy tính. Trương Nhược Trần nói, ngươi đoán đúng, chính là chuyện này. Không được chuyện lớn như vậy, bản hoàng có thể đảm nhận không dậy nổi trách nhiệm, vạn nhất xảy ra sự tình tính ai. Lại nói, Hoàng Thiên chưa hẳn chịu thu đồ đệ, hắn là tính cách gì, ngươi còn không hiểu rõ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, còn có truyền tông là ai nhi tử, cũng không phải Bạch Khanh Nhi, hắn sẽ thu làm đồ đệ. Không được chính ngươi đi, Tiểu Hắc nói, bắt đầu thoát cà sa, nhưng thoát một nửa, lại rất là không nỡ, chậm rãi một lần nữa mặc vào tích cô nói. Ngươi tặng thời điểm, nhưng không có nói, còn có điều kiện. Trương Nhược Trần nói, ngươi nhất định sẽ có biện pháp. Bản hoàng có thể có biện pháp nào? Trương Nhược Trần nụ cười trên mặt biến mất nói. Chuyện này quyết định như vậy đi qua vô định thần hải chúng ta liền tách ra đi. Ta chuyện cần làm cực kỳ nguy hiểm, ngươi khẳng định muốn cùng ta đồng hành. Cuối cùng câu này, đem Tiểu Hắc trong miệng muốn khước từ lời nói chặn lại trở về. Trương truyền tông đi đến Tiểu Hắc trước mặt cao hứng bừng bừng mà nói. Hắc thúc ta đối với ngươi cũng có lòng tin, ta khi còn bé, ngươi không hãy cùng ta nói qua trên trời dưới đất liền không có ngươi không đi được địa phương, làm không được sự tình. Tiểu Hắc ngửa mặt lên trời thở dài một tiếng, tốt à, bất quá địa ngục giới hiện tại rất là nguy hiểm, bản hoàng nghe nói, không ít giáng lâm thời đại này cường giả thời cổ đều ẩn thân ở trong Tam Đồ Hà. Còn có thái cổ sinh linh cũng có một chút chui vào địa ngục giới. Hiện tại địa ngục giới, so thiên đình còn muốn hỗn loạn, dù sao ngươi đến nghe bản hoàng lời nói làm việc, đừng tự tiện chủ trương. Trương Nhược Trần đã nhận ra cái gì, ánh mắt nhìn về phía phương tây biển trời đụng vào nhau địa phương. Nơi đó mây đen nồng hậu dày đặc thần lực ba động hướng tứ phương khuếch tán. Bình tĩnh mặt biển, nhấc lên sóng lớn, gió nghiêm khắc như đao. Thật dày đặc khí tức hắc ám, mau đuổi theo Hàn Di, không phải là hắc ám thần điện thần linh A, Trương truyền tông nói. đích thật là nhân vật lợi hại. Tiểu Hắc duỗi ra một ngón tay, trực chỉ Thương Khung. Tạch tạch, tựa như là không gian tại kịch liệt ma sát, một tòa vạn dặm đại trận ngưng tụ ra, đem mảnh kia nồng hậu dày đặc mây đen trấn áp. Dưới chân bọn hắn thần hạm biến mất tại nguyên chỗ. Xuất hiện lần nữa, đã tại trong mây đen, bị Tiểu Hắc không gian thần trận trấn áp chính là Hắc Ám Thần Điện Thái Hư Đại Thần. Dạ Hầu, nhìn qua 30-40 tuổi, người mặc cân vạt áo bào đen, một bộ nhân loại văn sĩ bộ dáng, nhưng trên mặt mọc đầy màu đen quỷ dị đường vân. Bị trấn áp về sau, hai chân trực tiếp biến thành đuôi rắn, toàn thân mọc ra hắc lân. Các ngươi là ai, có biết sư tôn ta là ai? Dạ Hầu mặc dù trong lòng hãi nhiên, kinh tại đối phương trận pháp tạo nghệ, nhưng coi như bình tĩnh, dù sao, địa ngục giới có chư thiên tọa trấn vô định thần hải. Cho dù là thiên đình thần vương thần tôn muốn động hắn cũng phải suy nghĩ hậu quả. Bản hoàng như thế nào không biết ngươi sư tôn là ai? Vô vi nha, bản hoàng nào có không biết. Tiểu Hắc bắt Dạ Hầu, bành một tiếng, đem hắn vứt xuống thần hạm bong thuyền, lăn xuống đến Trương Nhược Trần dưới chân. Dạ Hầu nhìn thấy Trương Nhược Trần một khắc này, lập tức mặt xám như cho. Thiên đình thần linh sợ sệt nhấc lên chiến tranh, hoàn toàn chính xác không dám tùy tiện giết hắn, nhưng Trương Nhược Trần lại là một cái ngoại lệ. Dạ Hầu muốn tự bạo thần nguyên, nhưng trong nháy mắt liền bị Tiểu Hắc áp chế, ý niệm tinh thần bị nén trở về, toàn thân run rẩy. Trương Nhược Trần cũng không chú ý Dạ Hầu, ánh mắt nhìn chằm chằm thần hạm phía dưới thủy vực, nói khẽ: "Ra đi, là ta." Soạt, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Một đạo người mặc hắc bào thân ảnh cao gầy từ đáy nước bay lên, rơi xuống trên thần hạm. Nàng chịu cực nặng thương thế, áo bào đen nhiều chỗ rách dưới, trên người có 3 khu vết thương không cách nào tự động khép lại, còn tại chảy xuôi máu tươi. Nhưng, dù là bị thương nặng như vậy thế, nàng hay là một gối quỳ xuống, hư nhược nói. Đa tạ sư, đa tạ đế Trần ân cứu mạng, đứng lên đi, Trương Nhược Trần nói, nữ tử mặc hắc bào vừa mới đứng người lên, Trương Nhược Trần đã là một chưởng, cách không đánh vào trên người nàng, đưa nàng đánh cho hướng về sau ném đi ra ngoài. Xâm nhập trong cơ thể nàng hắc ám chiến khí từ sau lưng, từng sợi bay ra. Càng có một cỗ tinh khiết mà nặng nề sinh mệnh chi khí tràn vào trong cơ thể nàng. Khi nàng rơi xuống mặt đất thời điểm, thương thế đã khỏi hẳn. Nữ tử mặc hắc bào phát hiện liền ngay cả mình bị thương thần hồn, đều khôi phục như lúc ban đầu, sau khi mừng rỡ, liền muốn lần nữa hướng Trương Nhược Trần hành lễ, lại phát hiện chính mình căn bản quỳ không đi xuống, không gian giống như là bị định trụ. Trương Nhược Trần nói, ngươi làm sao lại xuất hiện tại vô định thần hải, ngươi sư tôn đâu? Nữ tử mặc hắc bào chính là Vô Nguyệt đệ tử, Vũ Sư. Tay nàng cầm một cây khô thần trượng, tóc dài vẫn như cũ còn ướt nhẹp, cung kính nói. Sư tôn là tránh né cửu tử dị thiên hoàng, đi Diêm La tộc tu hành. Cũng không biết sư tôn đã nhận ra cái gì, nàng hướng ta truyền lệnh, để cho ta điều khiển nhân thủ, dò xét hạ tam tộc cùng vô định thần hải các loại tin tức. Tại vô định thần hải, gặp được Dạ Hầu, đơn thuần ngẫu nhiên. Đế Trần hẳn là rõ ràng, Hắc Ám Thần Điện nhập chủ Hắc Ám Đại Tam Giác tinh vực về sau, gần nhất những năm này, đều đang toàn lực tiêu diệt toàn bộ sư tôn nắm giữ thế lực. Sư tôn tọa hạ thần linh cơ hồ đều chết hết. Hôm nay nếu không có gặp được các ngươi, ta đoán chừng cũng khó thoát một kiếp. Vũ Sư mím chặt đôi môi, cảm xúc bi thương, hiển nhiên những năm này gặp được rất nhiều sinh ly tử biệt. Bành, Tiểu Hắc hung hăng một cước thăm dò trên người Dạ Hầu, nói. Yên tâm đi, Hắc Ám Thần Điện ngày tốt lành không nhiều lắm. Đúng, Vô Nguyệt làm sao đi Diêm La tộc? Diêm La tộc có thiên tôn tọa chấn, lại có đầy đủ nhất tinh thần lực tu luyện điển tịch, sư tôn có thể nào không đi? Vũ Sư nói, Trương Nhược Trần nói, là thiên tôn mời, hay là nàng chủ động đi? Hẳn là thiên tôn mời đi. Lúc trước hoàng cổ phế thành thất thủ, cửu từ dị thiên hoàng mang theo Hắc Ám Thần Điện rút đi, vì khống chế thế cục thiên tôn tìm tới nộ thiên thần tôn ngăn cản thái cổ thập nhị tộc, chính là lần kia gặp mặt thiên tôn mời sư tôn. Vũ Sư nói, Trương Nhược Trần hiểu rõ nhẹ gật đầu, đem một viên tinh thần lực thần đan đưa cho nàng, nói. Hạ tam tộc cùng vô định thần hải đến cùng xảy ra chuyện gì? Người có thể dò xét ra kết quả. Vũ Sư nhìn ra viên thần đan kia bất phàm, không dám đi tiếp, nhẹ nhàng lắc đầu, nói. Trước mắt không có quá lớn khác thường chỗ, thu cất đi, ngươi là Vô Nguyệt đệ tử tự nhiên cũng là đệ tử của ta. Trương Nhược Trần nói, Vũ Sư trên mặt hiện ra một vòng khống chế không nổi vui mừng, biết trước mắt vị này uy danh hiền hách chí cường, đã tiếp nhận sư tôn, lại không lúc trước loại kia lợi dụng lẫn nhau quan hệ. Có dạng này một vị chỗ dựa, sau này nàng tại địa ngục giới làm việc sẽ có thể dễ dàng nhiều. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trương Truyền Tông hào hoa phong nhã, lại cũng không hàm xúc chủ động tiến lên, chắp tay nói. Sư tỷ ta là Trương Truyền Tông, tại Thiên Đình, đã sớm nghe qua tên của ngươi. Vũ sư một mặt mờ mịt nhìn về phía Trương Nhược Trần. Gọi sư đệ là được rồi. Trương Nhược Trần đem Dạ Hầu phong ấn về sau trực tiếp ném cho Vũ sư xử trí. Có chút cổ quái a, Dạ Hầu đều bị trấn áp nhưng nơi này mây đen không chỉ có không có tán đi còn càng ngày càng dày đặc. Tiểu Hắc phóng xuất ra cấp 85 tinh thần lực thi triển ra một loại lôi đạo thần pháp, lập tức một đạo trăm trượng thô lôi điện quang hà tách ra chém về phía Hắc Ám. Mây đen bị lôi điện quang hà từng tầng tách ra, nhưng giống như là không có cuối cùng tất cả sáng ngời cũng đều bị Hắc Ám thôn phệ. Thần tôn cấp lực lượng đều không phá nổi nơi này tầng mây. Tiểu Hắc kiểm sắc kinh biến, nói: "Đại sự không ổn a, Trương Nhược Trần, làm sao bây giờ?" Vừa rồi ngươi tiết lộ khí tức nơi đây chủ nhân, lại thế nào khả năng không đến gặp một lần chúng ta? Chấm, Trương Nhược Trần nói, Tiểu Hắc kinh ngạc, nơi đây còn có chủ nhân. Trương Nhược Trần chấn định tự nhiên, nhô ra cánh tay phải, bàn tay nhẹ nhàng huy động. Tùy theo toàn bộ thiên địa đều bị huy động đồng dạng, mãnh liệt lay động. Đen Unity tầng tầng biến mất hiển lộ ra hậu phương một tòa dài vạn dặm dãy núi màu trắng. Dãy núi màu trắng bên trong, có 9 chén thần đăng. Ánh đèn chỗ chiếu chỗ, vạn vật tất cả đều biến mất chỉ còn tối tăm mờ mịt tử khí cùng vô tận hư không? Không, đó cũng không phải một dãy núi, mà là một con rồng, một đầu vắt ngang nam bắc thế ép thời không cốt long. Tử tộc đệ nhất chiến thần, huyền cổ cửu mục long thần. Cách chương.